Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phần 303, chương 303 huyền hà quỷ độ sự tình gì cũng chưa phát sinh. Đại thật sư không phát hiện về ếch dị thường, phân tích tổ kín người đầu mờ mịt mà nhìn chằm chằm đại đường hình ảnh. Chẳng lẽ là bọn họ nghĩ sai rồi? Sinh dẫn nữ nhóm phủng gương đồng. Không xem như nói kính, nhưng không nên a, dựa theo vệ đội trưởng kia vận khí, liền tính gương đồng thật sự không phải nói kính, chỉ cần đụng vào hắn, kia cũng khẳng định biến thành nói kính, mê hoặc gian. Hồ Ngũ Gia cùng chư vị hương đầu bóng người nhất nhất xuất hiện ở gương đồng nội. Không có một cái hương đầu có vấn đề, đại thật sư tầm mắt qua lại siêu tầm quá rất nhiều lần. Cuối cùng mới âm âm mà phất tay, làm khăn voan đỏ sinh dẫn nữ nhóm biến mất. Lúc này, vệ ếch khoanh tay cùng mặt khác hương đầu một khối đi xuống lầu. Đại hương sư vất vả, vệ ếch ôm quyền, cùng hương đầu nhóm cùng nhau cùng đại thật sư khách sáo, đánh giá là sắm vai hồ gia lão ngũ duyên cớ. Vệ ếch khách sáo phi thường cứng đờ, tựa như mặt bộ cơ bắp không lớn chịu khống chế giống nhau. Ánh mắt đều có vẻ có điểm âm trầm, bất quá. Hồ gia lão ngũ từ trước đến nay chính là này đức hạnh. Hồ lão ngũ người này dã tâm quá nặng, lòng tham quá nặng. Lại tự phụ hảo mặt mũi. Từ trước đến nay chỉ có người khác lấy lòng nịnh hót hắn phân. Không hắn hướng người khác nô nhan tì sắc lý. Hắn muốn khen tặng phụ họa người nào đó, không cứng đờ mới lạ là không có khả năng, hiển nhiên. Hương đầu nhóm cùng đại thật sư cũng đều biết hồ lão ngũ phẩm hạnh, người sau ánh mắt căn bản không. Ở hồ ngũ gia trên người dừng lại, tìm không thấy hoài nghi mục tiêu, đại thật sư hốc mắt hãm sâu. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà còn cái lễ, nói thanh, hội dâng hương rất nhiều chuyện quan trọng. Còn cần làm phiền các vị. Ở đại đường ngọn nến phụt thoáng khởi huyết diễm chung đột nhiên biến mất, hương lâu ánh sáng tối tăm một cái chớp mắt, ngọn lửa đong đưa qua đi lại lần nữa khôi phục độ sáng. Khi đại đường đã không thấy thật sư bóng người, tính cả những cái đó cái vải đỏ cô nương đều cùng nhau không thấy, đại thật sư loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn làm chung quanh hương đầu nhóm lại nhiều một tia sợ hãi. Ly, vệ ếch, cách đó không xa hương đầu vương thần gì vững chắc mà đánh cái run run, một đám kẻ bất lực. Hồ gia ngũ gia khinh miệt mà cười nhạo, hương đầu nhóm bị hắn nói tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Bọn họ sợ đại thật sư, chẳng lẽ người hồ lão ngũ sẽ không sợ? Hồ lão ngũ đắc thế kiêu ngạo đến này nông nỗi. Thật là buồn cười, hương đầu nhóm muốn mặt giảng lễ nghĩa, hồ lão ngũ không biết xấu hổ càng không nói lễ nghĩa. Hương đầu nhóm còn bị tức giận đến não nhân ong ong. Hồ lão ngũ đã sải bước đi ra đại hương lâu, hắn ánh mắt mang theo vài tia không dễ phát hiện cứng đờ. Có điểm giống đôi mắt hình cầu chuyển động cực kỳ không tiện giống nhau. Nếu người bình thường đôi mắt là như thế này, nhất định sẽ làm người cảm thấy không thoải mái, nhưng hồ gia ngũ gia người này liền không làm người cảm thấy thoải mái quá. Hắn mắt trừ bỏ cứng đờ ngoài, còn có tàng đều tàng không được mừng như điên, vặn vẹo, cùng điều đói mấy trăm năm rốt cuộc gặm đến thịt lang giống nhau. Người khác ở chú ý tới hắn tầm mắt cứng đờ trước, liền trước một bước bị hắn ánh mắt như thực chất tham lam dã tâm cấp dọa lui. Căn bản sẽ không đi chú ý tới hắn trong mắt chuyển động so người sống chậm rất nhiều. Người tới đi hội dâng hương tràng. Hồ ngũ gia ở đại hương lâu cửa quát. Mấy cái xe ngựa sa phu thực mau xuất hiện. Một chiếc miếng vải đen che xe ngựa ngừng ở hương lâu ngoài. Hồ ngũ gia một loan eo, cả người cùng khớp xương không tiện đầu gỗ giống nhau, rất nhỏ tạp đốn, cổ quái mà lên xe. Phân tích tổ thành viên vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chờ đến, VX giả trang Hồ gia Ngũ gia lên xe ngựa thời điểm. Loại này không thích hợp đạt tới đỉnh núi vệ đội trưởng từ trước đến nay lưu sướng lưu loát. Cho dù là bệnh nặng, cũng rất ít có hành vi trì độn cứng đờ thời điểm. Nhưng lúc này, VX ở sốc màn xe khi ngón tay ngạnh bang, năm căn đầu ngón tay như là đông cứng ở cùng nhau không thể uốn lượn dường như. Dùng cánh tay cách màn xe, đem VX tiến xe hình ảnh phóng đại thả chậm, VX đen nhánh đôi. Mắt đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình. Phân tích tổ thành viên ở phía sau bối một mau khoảnh khắc bừng tỉnh đại ngộ. Buột miệng thốt ra, thượng thân, vệ đội trưởng làm Hồ gia Ngũ gia thượng thân. Thái Nguyên hội dâng hương, cung hội dâng hương, bái hương thỉnh biểu, có thể ở hội dâng hương việc trọng đại thượng lãnh hương thỉnh biểu. Chứng minh hắn chính là 13 hương đầu nhất có tư cách một cái, hắn Hồ gia ở hắn Hồ Ngũ gia dẫn. Dắt hạ mới có thể ở Thái Nguyên trở thành người đứng đầu hàng nhà giàu. Chỉ có hắn Hồ Ngũ gia làm được. Hắn Hồ Nam, đỏ sậm xiên tre cầm ở trong tay, từng đợt thấp thấp. Rét căm căm âm hiểm cười chung không ngừng từ Hồ Ngũ gia trong miệng phát ra. Hồ Ngũ gia, phóng đại đồng tử tràn ngập hắc khí. Hồ Ngũ gia, hoàn toàn không có nhìn đến chính mình tay. Không chỉ có cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, còn trở nên càng ngày càng cứng đờ, càng ngày càng cứng đờ. Hồ Ngũ gia gần như điên cuồng mà nhìn chằm chằm trong tay thiêm đầu. Không biết vì cái gì, hắn thị lực càng ngày càng kém, xem thiêm đầu thời điểm, phía trên tự càng ngày càng thấy không rõ lắm. Hồ Ngũ gia không hề có cảm giác. Chỉ đem cái thẻ hướng trước mắt càng thấu càng gần. Xe ngựa lay động, liền cái thẻ sắp dán đến trong ánh mắt khi mặt khác một đạo người trẻ tuổi thanh âm ở chỗ sâu trong óc vang lên. Lăn một bên đi, ánh lửa ở nháy mắt phá tan xương đen. Hồ Ngũ gia phát ra một tiếng không tiếng động kêu thảm thiết. Đột nhiên lại lần nữa bị kéo gần trong xương đen, trong xe ngựa. Ngoặt xe đèn lồng đong đưa, lung nổi ánh lửa hoàng tiến vào, vệ ếch thẳng tắp mà ngồi ở trong xe ngựa. Một minh một ám gian, hắn đồng tử không hề dự triệu mà từ đen nhánh biến trở về đỏ sầm. Cùng lúc đó, phảng phất một tầng hắc khí từ trên mặt hắn bóc đi. Sắc mặt của hắn mạc danh hảo một chút, đã không có lúc trước ở đại đường cái loại này không khỏe tham lam ngoan độc. Oan hồn, Hồ Ngũ gia. Thượng thân kết thúc người chơi chịu âm khí rất nhỏ ảnh hưởng hai điều hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch vừa lật tay, đem sắp chọc tiến trong mắt xiên tre lấy ra. Đại đường sinh dẫn nữ gương đồng chiếu không ra hắn, chỉ chiếu ra Hồ Ngũ gia, bởi vì vừa mới ở đại đường, từ hương đầu trong phòng đi ra, xác thật không phải hắn. Mà là hàng thật giá thật Hồ gia Ngũ gia, Hồ Hổ Sơn, vài phút trước, xuyên thấu qua hương đầu phòng khe hở, vệ ếch thoáng nhìn thấy dưới lầu phủng kính sinh dẫn nữ. Hắn so phòng livestream phân tích tổ càng khoai ý thức đến nguy cơ tồn tại. Vệ ếch với chính mình vận khí trong lòng biết rõ ràng. Hắn tuyệt đối sẽ không đi đánh cuộc phía dưới gương. Rốt cuộc có phải hay không, nói kính, đại thật sư muốn từ hương đầu tìm ra có vấn đề người, vệ ếch. Có vấn đề, nhưng Hồ gia Ngũ gia không thành vấn đề, Hồ Hổ Sơn chính là hẳn là xuất hiện ở đại hương trong lâu. Hương đầu, hoặc là, đổi cái góc độ 13 cái hương đầu đều tham gia ám xé. Nếu đại thật sư gương đồng chiếu không ra, Hồ Hổ Sơn, bản nhân. Kia mới là có vấn đề, muốn ứng phó quá này một kiếp, cần thiết thỉnh ra chân chính Hồ Ngũ gia, vệ ếch bản nhân sẽ không thỉnh quỷ thượng thân chiêu số, càng sẽ không tìm hồn bắt phách đó là đạo môn chiêu. Ở cửa dừng lại như vậy trong nháy mắt, vệ ếch hiện lên mấy cái phương án, cuối cùng quyết định đánh cuộc một phen, trực tiếp đem Hồ Ngũ gia ba cái, nhân vật kỹ năng. Toàn bộ trang bị kích phát, đồng thời hắn buông ra chính mình đối chính mình ý chí khống chế. Tẫn lớn nhất khả năng mà đi cùng Hồ Ngũ Gia cộng minh, ở đạt được Hồ Ngũ Gia nhân vật mảnh nhỏ khi. Vệ Ếch đã nhạy bén mà cảm giác được, nhân vật mảnh nhỏ có vấn đề, bên trong cất giấu âm độc quá nặng, người chơi bình thường được đến nhân vật mảnh nhỏ, bị ô nhiễm đồng hóa xác suất rộng lớn với lợi dụng mảnh nhỏ kỹ năng còn sống xác suất. Bởi vậy, Vệ Ếch làm ra một cái lớn mật suy đoán quỷ thoại phó bản khen thưởng, nhân vật mảnh nhỏ, rất có khả năng là cùng loại tàn hồn hạt giống tồn tại, người chơi nếu ý chí bạc nhược, không chú ý kỹ năng đặc tính cùng chính mình khác nhau, rất có khả năng bị phó bản nhân vật mượn xác hoàn hồn, bên ngoài thượng là người chơi đạt được kỹ năng thiên phú, trên thực tế, người chơi ở một chút biến thành vỏ rỗng, biến thành mang theo kỹ năng người chết, kết quả chứng thực Vệ Ếch suy đoán. Nếu hắn buông ra đối chính mình ý thức khống chế, ở trang bị Hồ Gia Ngũ Gia thiên phú dưới tình huống ám chỉ chính mình, ta là Hồ Ngũ Gia, một cổ âm khí liền từ ý thức chỗ sâu trong âm hiểm mà bò ra tới, ngay sau đó chính là quỷ thượng thân. Hồ Ngũ Gia ở Vệ Ếch gia hương đầu phòng một khắc, ở trên người hắn sống lại. Đại thật sư mang theo gương đồng thật là nói kính. Nhưng lúc ấy, khống chế Vệ Ếch thân thể, đã từ hắn biến thành ác quỷ phiên bản Hồ Ngũ Gia. Người chết so người sống càng điên cuồng, càng cực đoan, đối sinh thời coi trọng đồ vật càng thêm tham lam. Cho nên ở Hồ Ngũ Gia, thay thế Vệ Ếch lúc sau, xuất hiện ở hương lâu Hồ Ngũ Gia. Sau ngày thường càng thêm đắc ý vênh váo, làm người khó có thể chịu đựng, bất quá, vừa lúc là này phân, khó có thể chịu đựng. Không bao nhiêu người nguyện ý cùng Hồ Lão Ngũ giao tiếp, khiến cho hắn một đường tự nhiên mà ra tới, lên xe ngựa, nếu là lại vãn một ít, vậy có bại lộ nguy hiểm, ác quỷ thượng người sống thân. Tự nhiên mà vậy sẽ hấp thu người sống dương khí huyết khí. Nếu đổi cái bình thường người sống lại đây, kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự nhiều lắm, qua đi bệnh nặng một hồi. Nhưng là, Vệ Ếch dương khí sinh cơ, chỉ sợ không có so ác quỷ nhiều hơn bao nhiêu. Liền, Hồ Hổ Sơn, thượng thân như vậy trong chốc lát công phu. Thân thể hắn đã ở vô hạn tới gần thật thi thể, Hồ Hổ Sơn, lại nhiều thượng thân trong chốc lát. Vệ Ếch chỉ sợ đều có thể đương trường biến thành âm thi. Thi cương, Hồ Hổ Sơn, oán độc không cam lòng ý chí bị Vệ Ếch đè ép đi xuống, trong xe ngựa còn sót lại một tiểu ti âm khí. Vệ Ếch hoạt động xuống tay cổ tay, nghe được liên tiếp cứng đờ khớp xương thanh, làm ác quỷ thượng thân, thật là ứng phó qua đại thật sư. Nhưng cũng cho hắn để lại chút phiền toái, chỉ có thể nói. May mắn Thái Nguyên phó bản nguy hiểm độ cao đến người chơi đánh không đánh đều giống nhau. Vũ lực không có nửa điểm dùng, chỉ có thể dựa ủng chi thắng được, Hồ Hổ Sơn thượng thân. Tuy rằng mang đi hắn còn sót lại không nhiều lắm dương khí, thiếu chút nữa trực tiếp làm Vệ Ếch hiện trường biến hành thi. Khá vậy giúp hắn giải quyết một vấn đề, làm cho bọn họ trực tiếp hướng Thái Nguyên hội dâng hương. Hội trường đi, ác quỷ thượng thân, ở người sống thân thể bị khống chế đồng thời, ác quỷ bộ phận ký ức cũng sẽ giáo huấn đến người sống trong đầu, hiển nhiên. Hồ Hổ Sơn tham lam quá mức, ở thượng thân khi lớn nhất chấp niệm chính là chính mình có thể ở Thái Nguyên hội dâng hương vớt đến bao lớn chỗ tốt. Xuất hiện ở Vệ Ếch trong đầu ký ức cũng nhiều cùng Thái Nguyên hội dâng hương có quan hệ. Trong đó giá trị lớn nhất chính là hội dâng hương hội trường địa điểm, vị trí. Thái Nguyên hội dâng hương hội trường ở Thái Nguyên ngay trung tâm, chính là ở một cái trừ phi hội dâng hương cùng ngày, nếu không người thường hoàn toàn vào không được địa phương. Đó là một cái hương chủ hiển linh ở Thái Nguyên thành sinh ra tới đại hương đàn, nâng kiệu lam bố kiệu phu khiêng cỗ kiệu. Ở Thái Nguyên thành xoay vài con phố, trước sau từ ba cái chấn lộ cục đá quỷ con đường phía trước quá ba lần. Lại trải qua một cái sái gà trống huyết ngã tư đường. Cuối cùng mới ở một cái lam sâu kín cổng chào trước ngừng lại, phảng phất trông rỗng xuất hiện giống nhau. Ở Lam Bố Kiệu Phu dùng loại này cổ quái phương thức nâng kiệu đường vòng sau. Một mảnh xám xịt hương đàn đại bình đột ngột xuất hiện ở vệ ếch trước mặt, vệ ếch một hiên màn xe. Cùng phía sau, Lâu Lâm, một khối xuống xe ngựa, bất luận là chủ gia. Vẫn là môn khách quản sự, muốn ở hội dâng hương bắt đầu tiến đến này hội trường. Tựa hồ đều phải trải qua như vậy một chuỗi cổ quái lưu trình. Vệ ếch có thể thấy rất xa đường phố mặt khác một đầu. Còn có một đội hương đầu ra người hầu, ở một cục đá trước đổi tới đổi lui, người chơi, vệ ếch, đến cao nguy khu vực. Hương đàn đại bình người chơi, vệ ếch, tiếp cận không biết tồn tại trước mặt khu vực ô nhiễm. Vượt qua cao, hệ thống nhắc nhở xuất hạ thấp u lục văn bản xuất hiện ở giao diện thượng. Khống chế cục phân tích tổ các màn hình lớn, ở vệ ếch đến hội dâng hương đại bình khi. Đều xuất hiện bất đồng trình độ vặn vẹo. Thông qua đặc thù số ghi dụng cụ, phân tích tổ thành viên kinh hãi mà nhìn đến. Rất nhiều sưng tấy làm mù loang lổ vệt sáng ở cổng chào sau kích động, ô nhiễm cấp bậc cùng nguy hiểm trình độ, cùng Điền Nam thoán bạc ba xà hư thối chân thân xuất hiện sai giờ không nhiều lắm, chỉ là không biết vì cái gì. Loại này làm người buồn nôn phiếm vựng dơ bẩn lan quang. Tuy rằng đang không ngừng mà ác ý mà kích động, lại bị hạn chế ở nhất định phạm vi. Cũng không có giống thoán bạc ba xà cùng quỷ khăn man sơn chủ như vậy trực tiếp xâm nhập ô nhiễm đại bình nội lui tới người sống. Nhưng mà dơ bẩn lan quang loại này hạn chế cũng không có làm người phóng nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm bất an. Cảm giác được mặt khác một loại bất đồng âm hiểm, tựa như sớm đã đem toàn bộ thành trì coi là trong miệng thực quỷ vật, chính bái ở thực lưu khẩu đi xuống âm hiểm cười mà nhìn, phía dưới lui tới con kiến giống nhau cung. Hội dâng hương thành viên, đối chính mình kết cục hoàn toàn không biết gì cả, vệ ếch hơi hơi hít sâu một hơi. Cùng mặt khác một chi vừa lúc tới làm việc cung hội dâng hương thành viên cùng nhau. Bước vào, hương đàn đại bình, một bước qua cổng chào. Ập vào trước mặt dơ bẩn tàm khiến cho vệ ếch toàn thân cơ bắp căng chặt đến mức tận cùng. Ở hắn cảm giác, chính mình tựa như đi vào một mảnh tràn ngập huế khí vũng bùn. Thông qua vệ ếch đặc thù, huyết cống phẩm, tầm nhìn. Vô số biến ảo. Kim loại nặng ô nhiễm vật màu sắc rực rỡ ánh sáng ở đêm tối đại bình thượng phiêu động. Dũng đáng, còn có rất nhiều nháo nháo dính dính nhựa đường vật chất. Từ giữa không trung buông xuống, nửa hư ảo và trùng điệp ở hội dâng hương sẽ đàn các loại đàn đáp bài trí thượng, vệ ếch hít sâu một. Hơi, áp chế chính mình công kích bản năng cầu sinh, đi bước một hướng hương đàn đại bình đi. Huyết cống phẩm đặc thù tầm nhìn là cái bị động kỹ năng, vệ ếch khống chế không được, chỉ có thể tận khả năng mà làm lơ, ở xem nhẹ những cái đó người thường nhìn không thấy du quang. Nhựa đường vật chất sau, toàn bộ hội dâng hương đại bình, kỳ thật là cái to như vậy quảng trường, hôi hoàng đại bình thượng. Với trước sườn phương dùng đáp nổi lên một cái đại hình thang đàn. Đàn trước phóng từng hàng gỗ đỏ thần đài bàn, tả hữu tác buông ra hai liệt trường ghế gỗ, từng cây đầu gỗ cột dựa theo đặc thù phương vị lập. Chọn treo cao treo bất đồng nhan sắc thần cờ, đối diện đại đàn địa phương là một tôn 3 mét cao đại lư hương hương khói thốc châm, còn lại có khác vài tòa chung. Đằng lớn nhỏ lư hương bãi ở đại bình bất đồng vị trí. Hương dây khí vị lượn lờ. Có hương đầu mang đến nô bộc, đang ở ngày đêm không ngừng ở bình thượng tháp hương điểm lá vàng. Chỗ xa hơn một chút địa phương, đắp mấy cái hoa lệ lều lớn, tựa hồ là cấp hương đầu nhóm. khách quý quan nhân nhóm ở hội dâng hương ngày đó nghỉ chân dùng, rốt cuộc. Giống hương đầu, thân sĩ mệnh quan loại này khách quý, như thế nào có thể giống bình thường hương tín giống nhau? Ở đại bình thượng một quỳ vừa đứng chính là cả ngày. Mà ở này hết thảy chung, nhất khủng bố là một tôn dùng vải đỏ mê đầu cái hoa văn màu kim thân giống. Hoa văn màu kim thân giống đứng sừng sững. Ở đại bình chỗ sâu nhất, hương đàn phía trên, sở hữu sặc sỡ ô quang đều là từ nó bên người giật tràn ra tới. Nhưng là này tôn dùng vải đỏ thiết tuyến chát trụ đỉnh chóp thần tượng. Thần tượng bản thân lại vờn quanh một tầng xương đen, vô tận nhựa đường ở màu giống phía sau toàn động, khống chế cục phân tích tổ thành viên có chút đều. Phải nói lắp, này, này cái gì quỷ đồ vật, hội dâng hương đại bình thượng vệ ếch, phụ xuống tay, thần thái tuy rằng kiêu ngạo, lại trước sau cẩn thận mà không đem ánh mắt hướng hội dâng hương chủ đàn thượng nhìn lại nếu đại. Hương trong lâu có, hương chủ, đại thần tượng, sắp cử hành hương tín hội dâng hương đại bình, tự nhiên cũng có, hương chủ, hoa văn màu kim thân giống. Nếu tùy tiện nhìn thấy, không chừng muốn ra cái gì phiền toái, chỉ là ra ngoài vệ ếch đoán trước chính là rõ ràng hương chủ ở hội dâng hương đại bình nơi này hoa văn màu kim thân giống so dấu ở đại hương trong lâu lớn hơn nữa, nhưng trước mắt cho hắn uy hiếp cảm lại không có đại hương trong lâu kia tôn như vậy cường. Đại hương trong lâu hương chủ giống là minh tà. Hương bình này tôn, hiện tại là một loại tối nghĩa dấu diếm tà, bởi vì thần tượng bị vải đỏ che đậy. Mấy cái ý niệm chuyển qua, vệ ếch bỗng nhiên nhớ tới một cái lão nhân giảng quá sự thần tượng vừa mới điêu khắc hào. Ở vận đến cung trong miếu, khai quang phía trước, đều phải trước dùng một khối vải đỏ bao lấy. Đây là bởi vì, không khai quang thỉnh thần phía trước. Thần tượng đều là trống không, đắc dụng vải đỏ che lại, để tránh dơ đồ vật đi vào, giả mạo chiêm giống, núi hoang dã ngoại phế thần tượng. Phải dùng vải đỏ che lại, cũng là đạo lý này, chỉ là, hương chủ, tự thân chính là quỷ, chính mình chính là khủng bố đồ vật, nó vì cái gì yêu cầu ấn cái này quy củ tới. Về ếch tưởng điểm này khi... Quỷ thần ở cách đó không xa, thần đảo không sao cả mà trực tiếp nhìn hội dâng hương đại bình thượng vải đỏ hoa văn màu thần tượng. Trong ánh mắt tràn đầy đối con kiến có thể chế tạo ra như thế trọng, ác, tán thưởng, người quỷ lập. Trường bất đồng, phòng trừng người chơi cùng phòng livestream người xem kinh hãi không thôi thái. Nguyên bẫy dập, ở quỷ thần trong mắt là đáng giá thưởng thức, tác phẩm. Người quỷ bất đồng. Bốn chữ từ trong đầu hiện lên. Vệ ếch ẩn ẩn bắt được cái gì? Lại không có thời gian tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Mặt khác một vị cung hội dâng hương hương đầu tiến vào đại bình. Vị kia hương đầu vừa nhìn thấy. Hồ. Lão ngũ ở đại bình thượng. Không nói hai lời. Trực tiếp hướng hương đàn bên kia đi. Liền hồ lão ngũ ở đại hương trong lâu cái kia đắc ý bừa bãi kính nhi. Hiện tại cái nào hương đầu nguyện ý qua đi cùng hắn nói chuyện. Chính là cái nào hương đầu ngại chính mình nhật tử quá đến thoải mái, tựa hồ là cảm thấy. Về ếch loại này, người gặp người ngại, hình tượng rất là thú vị. Quỷ thần ở sau người cười một tiếng thần trong tay cũng không biết nơi nào rút ra tam căn hương. Lỏng lẻo nhéo. Vệ ếch bím mắt hơi hơi nhảy dựng, lạnh lùng mà xoay người tránh ra, hội dâng hương đại bình, hương chủ, màu thân giống hiện tại vẫn là cái, không, giống không sai, nhưng phía trên đã phụ quá nhiều dơ bẩn, nếu không phải tất yếu, tốt nhất có bao xa ly rất xa, vệ ếch lại không phải thật sự thái nguyên, hương đầu, yêu cầu tiến đến phụ cận đi biểu diễn thành tâm. Thành tâm, nhìn hương đầu nhóm ở đại bình thượng vê hương lễ bái. Vệ ếch bước chân đột nhiên ngừng lại, tia chớp hiểu ra xẹt qua hắn trong óc, hắn đột nhiên minh bạch. cung hội dâng hương đến bây giờ còn cung phụng 13 hương đầu. Còn không có đêm này đó, hương đầu hoàn toàn biến thành thái nguyên bên ngoài cái loại này bị Ngô Tín khống chế con rối là vì cái gì? Hương chủ, cung hội dâng hương, muốn thái nguyên hương đầu nhóm đại biểu thái nguyên dân tâm. Thái nguyên dân tâm, bốn chữ vừa ra, vệ ếch hô hấp không tự chủ được mà nhanh hơn, ở đại hương lâu hương đầu phòng ám kham. Từng người tàng cung phụng một viên cổ quái trái tim, vệ ếch thúc ấy liền chú ý tới, theo 13 hương đầu tham dự, quyết định thái nguyên hội dâng hương, lưu trình càng nhiều. Cung hội dâng hương ở hương đầu trong phòng tàng cung, trái tim liền sẽ càng tươi sống. Dường như hương đầu nhóm biểu quyết tham dự, tẩm bổ kia đồ vật, vệ ếch lúc ấy liền hoài nghi quá. Vì cái gì cung hội dâng hương ám sẽ, hương đầu nhóm làm ra biểu quyết càng nhiều, đối hương chủ giấu ở kham trung trái tim ảnh hưởng càng lớn. Trước mắt, này một khối trò chơi ghép hình đột nhiên ghép nối thượng, hệ thống quỷ thoại đối hương chủ lời bình. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Vệ ếch trước mắt trải qua quá ba cái phó bản. Phó bản cốt truyện tương quan quái dị đều có cực kỳ tiên minh đặc tính. Tử mẫu liên thi quỷ là oán. A Tú bị bức chết thổ lâu. Mang ưu xấu. Không đường chạy trốn chi oán. Điền Nam Sơn Vương là man. Đoạn thoán bạc đại xà. Khởi sơn chấn mà chi man. Mà Thái Nguyên hương chủ là tham. Hương chủ. Cùng cung hội dâng hương lực lượng đã bành trướng đến. Nuốt ăn thành hoàng, Thái Nguyên rất nhiều miếu am, đem ngoại thành cư dân đều biến thành con rối. Ở cái này giai đoạn, mới đầu có thể trợ giúp hương chủ, cùng cung hội dâng hương bản địa thân sĩ cũng chính là hương. Đầu nhóm, bọn họ thế lực đã không quan trọng, tầm bổ lớn mạnh đến này nông nỗi, hương chủ. Hoàn toàn có thể khống chế được hương đầu nhóm, đem nội thành nhà giàu cùng nhau biến thành cái xác không hồn, nhưng trên thực tế, hương chủ như cũ duy trì cung hội dâng hương yêu cầu hương đầu nhóm gương mặt già. Cấp hương đầu nhóm ngăn cản ô nhiễm eo bài, làm hương đầu nhóm cảm thấy hương chủ này tôn quỷ tuy rằng khủng bố, nhưng bọn họ làm bản địa hương thân. Như cũ có thể cùng quỷ nói điều kiện, cùng quỷ hợp tác, đúng là loại này, không chịu ô nhiễm khống chế, biểu hiện. Làm hương đầu nhóm vẫn luôn có chính mình có thể cùng quỷ vật hợp tác ảo giác, nhưng quỷ chính là quỷ. Ăn người đồ vật chính là ăn người đồ vật, 13 hương đầu có lẽ cảm thấy chính mình vì hương chủ. Vì hội dâng hương làm được đủ nhiều. Từ hương chủ cùng hội dâng hương được đến ích lợi là nên được. Cảm thấy chính mình như cũ có thể cùng hương chủ cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng bọn họ đã quên một sự kiện. Hương chủ, tham là vô đến nay tham. Bọn họ cảm thấy chính mình là trợ thủ. Nhưng ở hương chủ trong mắt, hương đầu nhóm bất quá là bào chế đến càng tốt càng có dùng đồ ăn. Nếu là đồ ăn liền không có không. Ăn đạo lý. Mà tạm thời không ăn, khẳng định là này đó đồ ăn, bây giờ còn có khác sử dụng, hương đầu nhóm trừ bỏ thế quỷ làm việc. Còn có ích lợi gì đồ? Vệ ếch nhanh chóng tự hỏi, nếu vệ ếch đoán được không có sai. Quỷ hưởng chuyển thần, chỉ cần bằng vào bị khống chế con rối, ngu dân tín đồ, cung bái là không đủ. Chúng nó thiết yếu có chân chính, nhân tâm, sở hướng. Không phải bị khống chế tẩy não nhân tâm, mà là chính mình chân chính tán đồng ca tụng dân tâm. Thái Nguyên trong thành hương tín tuy nhiều, nhưng những người đó bị ô nhiễm quá nặng, hiện tại cùng đầu gỗ cọc cũng không sai biệt lắm. Đầu gỗ cọc có thể đốt lửa bái hương, nhưng cung cấp không được, hương chủ ở bị sắc phong vì đầy đất chính thần khi yêu cầu nhân tâm, cũ xã hội. Đầy đất hương thân nhà giàu, thường thường sẽ bị coi là dân ý dân tâm. Bình thường bá tánh cung cấp chết lặng vô tri hương khói. Tham lam hợp mưu hương đầu thân sĩ cung cấp dân tâm. Ngu ngốc vô năng mệnh quan mang đến triều đình sắc phong thư, ba người hợp nhau tới. Hoàn thành, hương chủ, từ quỷ chuyển thần khoa nghi, cuối cùng một khối trò chơi ghép hình thấu. Thượng nháy mắt, vệ ếch phía sau lưng không chịu khống chế mà toát ra một tia lạnh lẽo. Ba cái quan trọng phân đoạn, ba cái quan trọng khoa nghi, mặc kệ nào một khối, đối người chơi tới nói, đều không hảo đánh bại, hương khói là mấy vạn thái nguyên dân chúng. Giết không được, diệt không xong, hương đầu thân sĩ tự phát tán thành hương chủ mang đến, dân tâm. Bọn họ cũng không có cách nào thay đổi cái này mấu chốt. Muốn làm mấy chục cái tham lam thành tánh phong kiến địa chủ từ bỏ đối hương chủ sùng bái. Không thể nghi ngờ so lên trời còn khó. Sắc phong thư chỉ ở hội dâng hương ngày đó đến. Lúc ấy, hương chủ tuyệt đối sẽ toàn lực bảo đảm sắc phong thư an toàn. Nhưng nếu bọn họ tưởng cứu Thái Nguyên, tưởng vượt qua này tiết cốt truyện, bọn họ liền cần thiết tại đây ba cái phân đoạn tìm được một cái đột phá khẩu. Tác giả có lời muốn nói. Tới 6.000 tam, hai chương hợp nhất, tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì tương đương. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.